Triều Sùng Tiểu Phúc Thê, tác giả, Tưởng Niệm Giang Nam, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 86, Lục Nhị Lăng hợp lý khỉ con kiếp sống, cũng không có như vậy kết thúc. Trở lại Thanh Sơn thôn về sau, xe bò còn không có vào thôn, Lục Nhị Lăng liền nghênh đón càng thêm mãnh liệt vây xe. Monster vừa nghe nói cử nhân lão ra trở về, cơ hồ 10 dặm 8 hương các phụ lão hương thân đều chạy tới xem náo nhiệt. Nghe chung quanh liên tiếp tiếng nghị luận, Lục Nhị Lăng khóe miệng co quắp rút, tiếp tục duy trì tiêu chuẩn nghỉ cười, trong lòng hối hận không thôi, rất thù hận mới vừa rồi không có tiến vào trong xe ngựa. Nhị Lăng, tốt, tốt, cho chúng ta lão Lục nhà làm vẻ vang. Không đợi xe bò đuổi vào thôn, Thất Gia Gia mang theo trong tộc người, nghe được động tĩnh sau liền tranh thủ thời gian nghênh tới. Lục Nhị Lăng phàn nàn thì phàn nàn, cũng không dám đối Thất Gia Gia bọn người làm bộ làm tịch. Những người này đều là nhà mình trưởng bối. Lúc trước Lục Vịnh Phúc qua đời, Lục gia cô nhi quả mẫu thời gian gian nan, đều dựa vào Lục gia tộc người hỗ trợ. Lúc này thấy Thất Gia Gia tới, Lục Nhị Lăng mau từ trên xe bỏ xuống tới, đi mau mấy bước đỡ lấy Thất Gia Gia bọn người, cung kính nói: Thất Gia Gia, các ngươi tuổi tác lớn, làm sao còn đi xa như vậy ra đón? Thất Gia Gia cười lộ ra một loạt thông suốt răng, vui tươi hớn hở nói: Chúng ta trong tộc gia ngươi dạng này có tiền đồ, người đọc sách. Thất Gia Gia cao hứng a, chúng ta bộ xương già này đi mấy bước này đường không có gì đáng ngại, còn đi được động. Lúc này chưa đến buổi trưa, Lục gia tộc người đều tại, huống hồ lại có nhiều như vậy tham gia náo nhiệt bên ngoài thôn nhân. Thất Gia Gia bọn người lưng và thắt lưng thẳng tắp, kiêu ngạo không được, dứt khoát thừa dịp nhiều người, Lục gia tộc người khô giòn khai tông từ, chuẩn bị hiện tại liền tế điện tổ tông, hương nến giấy pháo đều là đã sớm chuẩn bị xong. Nói chuyện muốn khai tông từ, sớm có đi đứng lưu loát tiểu tử đem những này đồ vật lấy tới, mở từ đường cửa chính. Tại mấy vị các trưởng bối chủ trì dưới, Lục gia các nam nhân đều tại từ đường bên trong tề tựu. Lục Nhị Lăng đứng tại trung ương nhất, nắm lấy ba nén hương, trịnh trọng quỳ xuống đất dập đầu, tế bái tổ tông bài vị, tiếp lấy Thất Gia Gia đứng ra, đối tổ tông bài vị một phen khẳng khái phân trần, đem Lục gia Nhị Lăng thi đậu cử nhân tin tức kỹ càng kính báo tổ tông. Về sau, từ một vị biết chữ trưởng bối đem giờ này ngày này cáo tế sự tình ghi chép lại, phụng tại bài vị trên bàn, Lục thị các nam nhân cùng nhau dập đầu ba về, cái này tế bái coi như kết thúc. Dạng này cáo đồ cúng thức, trừ Lục gia bản gia con cháu nhóm, ngoại nhân là dính không bên cạnh. Vì lẽ đó Lục gia trừ Đại Lang Nhị Lang, những người còn lại đều chỉ có thể tại bên ngoài chờ lấy. Cho dù là dạng này, tề thị vẫn là cao hứng mắt đỏ. Ai có thể nghĩ tới, một năm trước đó thời điểm, nàng còn tại phát sầu nhi tử có thể hay không tỉnh lại. Giờ này ngày này nhi tử liền trúng cử người đâu. Nghĩ tới đây, tề thị kéo qua Bảo Như tay, nói: Bảo Như a, nhà chúng ta có thể có hôm nay, không thể rời đi ngươi cái này phúc tinh a. Câu nói này chân chính là tề thị xuất phát từ nội tâm nói ra được. Theo con dâu vào cửa bắt đầu, Lục Nhị Lang khỏi hẳn, chúng tú tài, chúng cử. Không chỉ có như thế, Lục gia thời gian mỗi ngày một khá hơn. Hiện nay Lục gia cũng là có được mấy trăm mẫu ruộng tốt nhà giàu. Một năm trước thời điểm, sao có thể nghĩ đến sẽ có hôm nay đâu. Tề thị cũng không phải là cái mê tín người, nàng tin tưởng thời gian đều là từng bước một ân tâm qua đi ra. có thể lúc này đứng tại từ đường cổng, nhìn xem nhi tử Như Tùng vào chúc thẳng tắp bóng lưng. Tề thị từ đáy lòng cảm tạ nhà mình con dâu, bảo như bị nàng nói gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nói: "Nương, cái gì phúc tinh không phúc tinh, để người ta nghe được, trò cười đâu, cái này cũng sẽ không có người chê cười. Nương nói chính là, cũng không chính là phúc tinh nha." Lục Hà ở một bên nghe được, đi theo cười cười, nói đến, trong nhà biến hóa, đều là theo một năm trước Bảo Như gả tới về sau phát sinh. Các ngươi thực sự là, Bảo Như dậm chân một cái, không tiếp tục chờ được nữa. "Nương, ta về trước đi thu thập sân nhỏ nấu cơm, chờ một lát bên trên xong phần mộ, về sớm một chút ăn cơm a." Tề thị gặp nàng xấu hổ, cười nói: "Tốt tốt tốt, trở về." Ngày bình thường cỡ nào hào phóng người, lúc này ngược lại là đánh thú liền xấu hổ. "Nương a, tương đương." Bảo Như xấu hổ mặt đỏ bừng, che mặt đi. Lục Hà nhìn xem đệ muội đi ra, đối nàng nương nói: "Cho nên mới nói là cái hảo hài tử a. Đối ngoại nhân, làm sao khôn khéo làm sao tới, với người nhà tự nhiên là không giống." Tề thị gật gật đầu. Hai mẹ con lại nói đùa một trận, bên kia tế tổ đã kết thúc, hai người lúc này mới tại Trần Kiều hộ tống dưới. Theo sau, Thanh Sơn thôn náo nhiệt một mảnh. Cùng lúc đó, Lâm gia thôn làm Lục Nhị Lang nhạc ra, tự nhiên cũng không kém bao nhiêu. Ngày ấy đưa tin người xác nhận tin tức về sau, Lục gia bên này liền đến hai người trẻ tuổi, đem Lục Nhị Lang chúng cử chuyện báo cho Lưu thị. Lưu thị mặt mày hớn hở, lúc này mừng đến niệm Phật, con rể là cử nhân, nữ nhi sau này sẽ là cử nhân nương tử. Ôi uy, vừa nghĩ như thế, nàng chính là cử nhân nhạc mẫu, Lưu thị cao hứng không được. Vì thế cố ý đi trên trấn xưng mấy cân cục đường điểm tâm, hạt dưa đậu phộng, nhưng phàm là tới cửa chúc mừng, vô luận ai đều có thể cho nàng đụng một cái cục đường đậu phộng. Cao hứng không chỉ Lưu thị một người, Lâm lão thực đồng dạng là cảm xúc bành trướng, sau đó nhìn về phía nhỏ bồ câu ánh mắt cũng càng thêm tha thiết. "Cử nhân lão gia đã nói, có thể có lỗi sao?" Lục Nhị Lang đã nói nhỏ bồ câu có thể trúng tú tài, vậy liền nhất định có thể bên trong, đến lúc đó hắn chính là tú tài ông nội, đi đến đâu đều để người coi trọng mấy phần. Dù sao từ ngày đó lên, Lâm lão thực càng thêm đem nhỏ bồ câu xem như trong mắt đồng dạng đối đãi. Về sau đọc sách khoa cử, hết thảy đều lấy nhỏ bồ câu làm trọng. Về phần đại phòng bên kia đói ngấp nghé nhỏ bồ câu được chia này một thành bạc. Hừ, nằm mơ đi, muốn nói toàn bộ Lâm gia thôn nhất không cao hứng, chỉ sợ liền số Lâm Đại Sơn vợ chồng. Nguyên bản đây chính là con rể của bọn hắn a, cử nhân con rể, sống sờ sờ cử nhân con rể, kết quả để bọn hắn đẩy ra đi, không chỉ có một điểm chỗ tốt xuống dốc, còn kết thù. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này, hai vợ chồng liền đau lòng không được. Đương nhiên, tin tưởng theo Lục Nhị Lang Bảo Như càng chạy càng cao, loại này đau lòng sẽ chỉ càng ngày càng sâu. Cái này mà lại là nói sau, trước mắt hai vợ chồng là một điểm yêu thiêu thân cũng không dám cả. Lần trước giáo huấn thực sự là quá sâu sắc, đều qua đính hôn tiệc rượu việc vui, gắng gượng bị giày vò tán. Nhớ tới Ngô Trác Sinh toàn ra điều kiện, hai vợ chồng người chính là hối tiếc không kịp. Lâm Yến Như giày vò hơn một năm, ba tháng trước cũng gả đi cho trên trấn một nhà tiệm dầu vừng lão bản làm vợ kế. Kia lão bản hiện nay 41 tuổi, nhi nữ đều nhanh trưởng thành, gả đi chính là làm mẹ kế mệnh. Lâm Đại Sơn vốn là không đồng ý. Dù sao cho người làm mẹ kế, chỉ có thực sự không vượt qua nổi người ta mới có thể như thế. Lại không đồng ý cũng không có cách. Thứ nhất là Yến Như Thanh danh xấu thấu. Theo Lục Nhị Lang vợ chồng càng ngày càng nổi danh. Lúc trước Lâm Đại Sơn một nhà làm cái gì, chỉ cần vừa nhắc tới nhà bọn hắn, người bên ngoài liền có thể nói ra cái 1, 2, 3 tới. Yến Như tại những nhân khẩu này bên trong, nghiễm nhiên đã trở thành ác độc, xấu đại danh từ. Thứ hai, Yến Như cũng là ăn không được khổ. Muốn nàng tại những cái kia 1 nghèo 2 trắng nông thôn hán tử bên trong chọn nam nhân, nàng tình nguyện gả cái người không vợ, chí ít tiệm dầu vừng lão bản không lo ăn uống. Lúc này chính là ban đêm, Lục Nhị Lang hồi hương tin tức đã truyền tới Lưu thị giữa trưa đi Thanh Sơn thôn, đến bây giờ cũng chưa trở lại. Nghĩ đến là bị con rể một nhà ngủ lại. Lâm Đại Sơn cùng Vương thị uốn tại trong chăn, nhìn thấy trên bàn đèn đuốc ngẩn người. Vương thị nghiêng mắt nhìn Lâm Đại Sơn, hỏi: "Cha hắn, ngươi nói Lục gia bên kia ta còn có đi hay không?" Lâm Đại Sơn cạch cạch thuốc lá sợi, không nói chuyện. Đây chính là không đi. Nếu là đi, nhất định mà buổi trưa liền cùng Lưu thị cùng nhau đi, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Vương thị vội lắc lắc tay áo của hắn, nói: "Cái kia ta con rể nhờ chuyện này làm sao xử lý? Không phải nói để chúng ta cho Lục Nhị Lang chuyển lời, để hắn giúp đỡ tại phủ thành tìm đáng tin cậy tiên sinh sao? Cái này tiên sinh là cho Yến Như con riêng tìm ẩn đi, muốn đi ngươi đi." "Ta không đi." Lâm Đại Sơn rốt cục có phản ứng. Lúc trước giáo huấn còn không có ăn đủ, mấy ngày nay người Lục gia đang đông thời điểm, Lục Nhị Lang người kia, cái này mấy lần chạm mặt ngươi cũng không phải không biết, kia là một điểm mặt mũi cũng không cho chúng ta. Ngươi bây giờ đi qua, trừ tìm cho mình không được tự nhiên, một chút tác dụng không có. Nói xong, kẹt kẹt lại bắt đầu hút thuốc. Vậy liền tính như vậy. Vương thị có chút gấp, Yến Như lúc đầu gả đi, thời gian liền gian nan. Vậy lão bà tử hà khắc vô cùng. Nếu là lúc này chuyện không có chuẩn bị cho tốt, trở về còn không biết thế nào khó xử chúng ta. Yến Như cái này nhà chồng, dưới cái nhìn của nàng mọi thứ đều tốt, con riêng nữ dễ đối phó, tiệm dầu vừng lão bản cũng đầy đủ thích nàng. Chỉ tiếc bày ra một cái hà khắc bà bà. Hà khắc bà bà đụng tới thanh danh bất hảo con dâu, giao phong kịch liệt có thể nghĩ. Chính nàng muốn gả đi qua, thời gian qua tốt qua không tốt, ta cũng không có cách. Lâm Đại Sơn đối Lục Nhị Lang bây giờ là kiêng kỵ rất. Vương thị nói đến đây cái phân thượng, cũng không có một tia dao động. Chuyện này ngươi cũng đừng quản, Trương gia cũng không phải cái gì phú hộ, còn nhất định phải tìm phủ thành tiên sinh. Hừ, trên trấn thịnh không dưới hắn à nha. Không nhìn thấy nhỏ bồ câu cùng Lục Đại Lang nhi tử đều tại trên trấn đọc sách, lệch nhà hắn giảng cứu, tút tút thì thầm nói một trận. Lâm Đại Sơn đập đập tẩu thuốc, mắt thấy không, cũng không lý tới Vương thị, trực tiếp kéo chăn mền nằm ngủ. Vương thị thở dài một tiếng, ngẫm lại Yến Như càng ngày càng gầy, rõ ràng là cái tân nương tử, lại bị bà quản giáo, ngay cả cái sáng rõ điểm y phục cũng không dám mặc. Cùng ăn Tết lúc gặp Bảo Như so sánh, quả thực là một cái dưới đất một cái trên trời. Hối hận a, Lâm Đại Sơn vợ chồng hối hận thanh ruột chuyện này. Người bên ngoài coi như không nhìn thấy, trong lòng cũng đoán được. Bất quá bây giờ lúc này, trừ tận lực chế giễu người, không ai có thể chú ý bọn hắn. 10 dặm tám hương mấy ngày nay bàn tán sôi nổi nhất sự tình. Tất cả đều là Lục gia tiệc cơ động, Lục nhị lang trúng cử. Đây chính là đại sự. Thất gia gia cùng Tề thị, Lục nhị lang hai huynh đệ thương lượng về sau, quyết định vẫn là phải thật tốt bày cái yến hội. Nguyên bản, Thất gia gia là chuẩn bị trong tộc gia một nửa, Lục gia gia một nửa. Thế nhưng là bị Lục nhị lang cho khuyên can. Hắn biết rõ các tộc nhân đều không giàu có, muốn thật sự là xử lý tiệc cơ động, đừng nhìn đồng đều dưới quán đến không có bao nhiêu, nhưng đối với các tộc nhân đến nói, đây chính là không nhỏ, một bút, 2-3 tháng tiền đồ khả năng liền không có. Xử lý cái này yến hội là chuẩn bị mọi người cùng vui. Lục nhị lang cũng không muốn bởi vậy sinh ra cái gì hiềm khích tới. Huống hồ, nhà bọn hắn hiện nay đủ để chèo chống những thứ này. Không đơn thuần là người bán tử tiền tiết kiệm cùng cửa hàng ích lợi. Lúc này thân hào nông thôn nhóm tặng lễ. Tuy nói Lục nhị lang cũng không muốn thu nợ nhân tình, nhưng loại sự tình này tại toàn bộ phủ thành đều là 10 phần bình thường. Cũng không tốt quá mức ngoại lệ, cho nên vẫn là tuyển người thu một chút. Ước chừng có hơn 1.200. Nông thôn địa phương tiệc cơ động, đơn giản là bát đại bát, không có quý báu nguyên liệu nấu ăn. Đừng nói là 1.000 lượng, chính là 100 lượng, đều không nhất định tiêu xong. Số tiền này đầy đủ chèo chống, cho nên Lục nhị lang trực tiếp không đề nghị này, chỉ là để các tộc nhân đến giúp đỡ xử lý tiệc rượu. Về phần tiền bạc, một điểm không cần. Hết chương.